Kiếm tốt quá hà. Chương 522, xui xẻo thư sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất rơi tại một tòa thành nhỏ bên cạnh. Một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc. Toàn thân hắn đều là cái thế giới này lưu hành nhất, bình thường nhất thư sinh trang phục. Thần ẩn thuật che đậy chính mình khí tức. Lại cõng như thế một cái cổ lão đồ vật. Cái này khiến tâm tình của hắn vô cùng buông lỏng. Đổi tại ngũ hoàn, hắn dạng này không phải bị người coi như bệnh thần kinh. Trên trời mưa rơi lác đác, ăn ngay nói thật, chỉ bằng hòm sách bên trên cái kia rắm màn lều bố. Liền tóc đều che không được đầy đủ, càng khỏi nói toàn thân. Nhưng hắn tự ưa thích cái này luận điệu, muốn liền là cái mùi này. Nếu như lại gặp cái gái quê, hoặc là ở quá bà chủ, vậy liền hoàn mỹ. Một đường đi xuống, hắn là khoan thai tự đắc, người khác cũng không kinh ngạc chút nào. Đại khái cũng biết người đọc sách có một nửa đều đầu óc có vấn đề. Không chừng liền tại trong mưa thể ngộ cái gọi là thi văn linh cảm đâu. Thành nhỏ tên Nắng Chiều, rất đẹp danh tự, là cái ở vào pháp mạch thế lực cùng kiếm mạch thế lực tầm đó. Tới gần pháp mạch một phương thành nhỏ. Cũng là hắn nội định chính mình xuất thân lai lịch địa phương. Đã muốn trang, liền muốn trang giống chút, làm chu toàn chút, ở chỗ này lộng cái xuất thân, lại học sẽ ở đây phương ngôn thổ ngữ, liền có thể đi ra hỗn thế giới. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đã chính mình có thời gian 10 năm, cũng không cần phải làm vội vội vàng vàng. Trước tiên ở nơi này đánh xuống cơ sở. Mấy tháng sau lại đi hướng pháp mạch cường thịnh chỗ lẫn vào tu hành phạm vi. Sau cùng lại tìm cơ hội tiếp cận kiếm mạch. Chỉ có đem tiền kỳ chuẩn bị làm chân thật. Sau cùng mới tốt lôi lệ phong hành. Giải quyết vấn đề. Hắn thích nhất giải quyết vấn đề phương thức. Liền là tiền kỳ chuẩn bị ẩn núp. Đến thời cơ thích hợp liền giải quyết dứt khoát. Không thích nhất liền là ngay từ đầu tự bại lộ thân phận lai lịch của mình. 10 năm bên trong đều ở vào một loại vĩnh viễn phiền toái. Trạng thái chiến đấu, hắn không có nông cạn như vậy. Cũng không muốn tại dạng này cấp thấp tu chân giới vực chứng minh cái gì. Tông môn đối bà Sa Tinh giới thiệu rất chu toàn. Nơi này mặc dù là cấp thấp tu chân giới vực, nhưng linh cơ trình độ muốn so hắn hành tinh mẹ mạnh. Kim đan cũng không ít. Trong đó cũng khá là công lực thâm hậu gia hỏa. Cho dù là bọn họ công thuật không phải đỉnh cấp, nhưng tu vi đặt tại nơi này cũng không phải bài trí. Hoàn cảnh nơi này phảng phất mọc mắt, đối thổ dân tu sĩ cùng kẻ ngoại lai hoàn toàn là khác biệt đối đãi. Thổ dân tu sĩ có thể tại kim đan cảnh giới đạt tới viên mãn, từ bên ngoài đến tu sĩ thì không được. Tu vi hơi hơi vừa đi lên, lập tức có chịu xét đánh nguy hiểm. Cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Vấn đề này quá cao cấp, không phải hắn hiện tại có thể hiểu được. Cổng thành có môn đinh trị cương, đây chính là cấp thấp tu chân thế giới đặc điểm. Giống hắn hành tinh mẹ đồng dạng, tu chân trần nhà thấp, tự khó tránh khỏi có phàm tục vương triều thế lực tồn tại. Trúc cơ tu sĩ đều là bảo vật quý tu chân nhân tài, lại thế nào khả năng giống ngũ hoàn dạng kia thả ra trợ giúp quản lý phàm thế. Hắn một không có đường dẫn, hai không có văn điệp, bất quá không quan hệ. Hắn có tiền, nhét hơn mấy khỏa màu trắng một ít tiền, liền thuận lợi hỗn tiến vào. Chư thiên vạn giới, đây đều là vĩnh viễn không đổi quy tắc ngầm. Vàng bạc chi vật ở chỗ này cũng không thông dụng. Bà Sa Tinh cũng không có vàng bạc quặng, bọn hắn dùng tam sắc một ít tiền xem như tiền tệ. Màu tím cao nhất, màu lam thứ hai, sau cùng màu trắng. Đối bà Sa tiền tệ hệ thống hắn không hứng thú, cũng lười quan tâm những này một ít tiền nơi phát ra. Hắn trong túi những này đều là trước đó chú đóng tu sĩ ngẫu nhiên mang về. Không có gì tác dụng lớn. Tông môn tại hắn trước khi đi giúp hắn thu thập chút, cho rằng dự bị. Mưa càng rơi xuống càng lớn, mặc dù hắn không quan tâm, Dạng này mưa gió cũng không có khả năng nhượng hắn phong hàn nhiễm bệnh. Nhưng người khác sẽ không như thế cho rằng. Cho nên, còn là muốn biểu hiện tự nhiên chút. Tựa như kiếp trước nào đó bộ chữ danh trong phim nhân vật chính đồng dạng. Rụt cổ lại, che lấy túi tiền. Tại hòm sách hoàn toàn không có ý nghĩa che chắn bên dưới chạy chậm hướng về phía trước. Một bên chạy còn một bên lưu ý có hay không hảo tâm bà chủ đi ra chào hỏi hắn một tiếng. Nhập thế, liền muốn có nhập thế bộ dạng. Hắn tại Hồng Trần Thị Phi bên trong xâm nhiễm còn xa xa không đủ. Cũng một mực thiếu khuyết một cơ hội như vậy. Cố ý tới nhập thế tự lộ ra mục đích tính quá mạnh. Cũng không bằng hiện tại một cách tự nhiên. Mỗi người trong lòng đều có chính mình nhập thế ngưỡng mộ trong lòng nhân vật. Kỳ thật chính là vì bù đắp tại phàm thế bên trong tiếc nuối. Cho nên có người đi làm quan. Có người mở tiệm. Có nhân trùng địa. Có nhân hoa hẻm lưu luyến. Lâu Tiểu Ất còn là có thư sinh ước số. Hoặc là nói. Hắn bị kiếp trước một ít tràng cảnh bôi độc quá sâu. Cho nên đều là nghĩ đến đóng vai thành vô tội tiểu bạch hoa. Chờ đợi cái nào đó phong vận vẫn còn từ nương bán lão lọt mắt xanh. Cũng là có bệnh, người đều có bệnh, biến thái tồn tại ở trong lòng của mỗi người. Chỉ bất quá phần lớn người ở thế tục pháp lý ước thúc bên dưới biểu hiện không ra. Cái này khiến bọn hắn càng thêm căm hận những cái kia có thể biểu hiện ra. Cũng là gấp đôi ước thúc trừng phạt. Kỳ thật tồn bất quá là đã ta không thể biến thái như vậy mọi người đều không thể biến thái tâm sự thôi. Lâu Tiểu Ất cũng không phải cái gì thật nam tử. Tương lai có thể là. Nhưng bây giờ khẳng định không phải. Cho nên trong lòng biến thái cũng là có. Đã nhập hồng trần. Đương nhiên liền muốn thuận theo tự nhiên. Cái này từ nhỏ trưởng thành trên đường một đường chạy qua. Tiểu Thiến không đụng tới. Thúc lão lão chẳng lẽ cũng không đụng tới. Cũng là trùng tự sướng tự ngu tự nhạc. Kỳ thật trong lòng chân chính nghĩ. Bất quá là thông qua loại này thư sinh nghèo tại đường phố xa sút chạy qua lúc phản ứng của mọi người. Đến xem cái thế giới này đạo đức tiêu chuẩn. Phàm nhân là dạng gì? Tu sĩ cũng chính là dạng gì? Cái này so bất luận cái gì chống không giải thích đều càng khiến người ta tin phục. Hiểu may trưởng quỹ tại cửa ra vào xem mưa. Mập mạp thân thể hữu ý vô ý chặn lại cửa tiệm. Một bên đối hỏa kế dạy dỗ. Như loại này nghèo kết hù lậu. Phục sức cũ kỹ không chịu nổi. Còn là trăm năm trước kiểu dáng. Vừa nhìn liền là xuất thân bần hàn. Người nhượng hắn tiến đến tránh mưa. Toàn thân ướt đẫm. Có phải hay không còn phải đưa hắn một bộ quần áo. Lại có phong hàn xâm thể, có phải hay không còn phải đưa hắn chạy chữa? Trước mắt thành tôn đối quản lý, khảo trị cực nghiêm. Loại này không có chỗ tốt chỉ có chuyện phiền phức còn là không muốn dính. Bên cạnh hòa kế cúi đầu thụ giáo. Trong lòng bội phục trưởng quỹ nhãn lực, cái này phục sức xác thực là cũ kỹ cực kỳ. Thuộc về trăm năm trước kiểu dáng. Như vậy ếch ngồi đáy giếng. Có thể suy đoán ra về sau đủ loại. Chẳng trách nhân gia có thể làm được trưởng quỹ. Một nhà hoa lâu bên trên. Tú bà từ lầu hai cửa sổ thò đầu ra. Âm thanh vang dội. Khí từ đan điền. Chấn đầy mặt hương phấn cùng đầy đầu vòng thúy cùng một chỗ run rẩy. Chúng tiểu nhân. Cho ta nhìn kỹ. Khắp thế giới người đều có thể giúp. Cứ như vậy chua tú tài không thể giúp. Người giúp hắn. Hắn ăn uống chùa trắng chơi về sau. Còn muốn ngoặt ngươi cô nương. Cửa ra vào mấy cái cao lớn thô kịch hán tử ồn ào xưng giả. Cầm tay ôm ngực, ánh mắt uy hiếp nhìn xem ướt sũng từ hoa lâu cửa ra vào chảy qua. Bộ kia thức nhìn xem. Chỉ cần có chút dừng lại ý tứ. Liền muốn quả đấm phục vụ. Lâu Tiểu Ất đội mưa chạy qua. Trong lòng thở dài. Nơi này. Nhân tâm không cổ, tục không chịu được a, phàm thế đều như vậy. Dẫn dắt giới vực đạo đức hướng gió người tu hành lại có thể tốt đi nơi nào. Bất quá còn không cần nóng lòng làm ra kết luận. Hắn có nhiều thời gian. Từ từ sẽ đến, Cách chương.